Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, lại là thiếu niên. Người nào không thích đâu. Giống, ma viên phẫn nộ gào thét, hai chân bắp thịt nâng lên, hỏa diễm cuồn cuộn, lập tức đột nhiên nhảy lên, tránh thoát dưới chân trói buộc. Trên chân hàn băng trong nháy mắt ở dưới nhiệt độ cao hóa thành hư không. Nó cái kia thân thể cao lớn, như đạn pháo từ mặt đất bắn lên, bay lên hơn 100 thước không trung. Oanh, một quyền đánh tới hướng trên cột cờ cái kia đạo bóng người màu bạc. Hỏa diễm như hài, khí lãng như chiều, lực lượng khổng lồ cùng nhiệt độ cao còn chưa tiếp cận. Cái kia thẳng tắp đứng vững cột cờ, liền đột nhiên vặn vẹo biến hình. Lập tức, nổ tung lên, hóa thành vô số mảnh vỡ, bay khắp trời, mà nguyên bản đứng tại trên cột cờ không nhúc nhích bóng người màu bạc, thì đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ma viên cái kia thân thể cao lớn, ầm vang rơi xuống đất, mặt đất chấn động, nó quay đầu tứ phương, lại không nhìn thấy đạo thân ảnh kia, mà lúc này, hai chân của nó vừa xuống đất, liền đột nhiên lại bị hàn băng bao trùm. Cùng toàn bộ mặt đất nối liền với nhau. Nó vừa sợ vừa giận. Đột nhiên giơ quả đấm lên. Oanh, một tiếng đập tại mặt đất. Hàn băng phá nát mà ra. Bốc hơi vô ảnh. Nó hai tay ôm đầu. Thống khổ gào rú. Hỏa diễm nhảy vọt tinh hồng hai mắt. Lần nữa nhìn về phía đám nhân loại kia. Nó giống giận nhào tới. Giống như là một tòa núi nhỏ. Trực tiếp nghiền ép xuống. Hai đầu lông mày thứ ba Hai Yong bị hủy đi thống khổ. Để nó đầu đau muốn nứt. Đau đến không muốn sống. Nó mặt mày méo mó. Triệt để lâm vào điên cuồng. Cạch, một mặt to lớn hàn băng hộ thuẫn. Đột nhiên ở mấy trăm tên thầy trò trên đỉnh đầu ngưng hiện mà thành. Ma viên nặng nề mà nện xuống ở bên trên. Lực lượng khổng lồ cùng nhiệt độ cao. Để cái kia mì hàn băng hộ thuẫn trong nháy mắt phân mảnh. Lập tức bốc hơi trống không, nhưng phía dưới đột nhiên lại xuất hiện một đầu hàn băng khe trượt. Từ cao xuống thấp, một mực kéo dài đến thao trường bên ngoài. Ma viên vừa dứt ở sạch sẽ bóng bảy khe trượt trên. Còn chưa kịp phản ứng, liền suy một tiếng từ mấy trăm tên thầy trò đỉnh đầu phi tốc chân tới. Trong nháy mắt trượt đến thao trường bên ngoài, nặng nề mà ngã bò trên mặt đất. Một mặt mộng, còn có thể dạng này. Nằm dưới đất Lạc Phi, nhìn âm thầm sợ hãi thán phục, dữ tợn đáng sợ, sát khí cuồn cuộn to lớn ma viên, lại bị bách biến thành mê tiểu bằng hữu. Ở trên bãi tập, ở mấy trăm tên thầy trò dưới ánh mắt, chuồn mất thăng trượt, giống, ma viên từ dưới đất đột nhiên nhảy lên, xem ra tức hổn hển, thẹn quá hóa giận, nó lại một lần nữa di chuyển lấy to dài cự hình bắp đùi, hướng về thầy trò nhóm lao đến. Liền thô to trong lỗ mũi đều phun ra tinh hồng hỏa diễm. Bởi vậy có thể thấy được phẫn nộ của nó. Nhưng, vốn là lồi lõm nhấp nhô mặt đất. Đột nhiên xuất hiện một mặt so tấm gương còn muốn bóng loáng mặt băng. Ma viên đang gào thét lấy di chuyển hai chân chạy lúc. Đột nhiên, oạch một tiếng té ngửa về phía sau. Trên mặt dữ tợn vặn vẹo phẫn nộ biểu lộ. Trong nháy mắt biến thành kinh ngạc cùng vẻ hoảng sợ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đầu hướng phía dưới, ngã dầm trên mặt đất, mà mặt đất, thì chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện mấy cái chi như thương nhọn sắc bén như vậy trụ băng. Xùy, trụ băng ở ma viên đầu trọng lực dưới, đứt gãy mà ra, nhưng còn có hai chi đâm rách ra đầu của nó, đâm vào đầu của nó bên trong. Cái kia nhìn lấy rõ ràng rất yếu đuối trụ băng. Thậm chí ngay cả nó trên da đầu hỏa diễm khôi giáp đều đâm xuyên qua. Ma viên kêu thê lương thảm thiết. Cuống quýt tại trên mặt đất lan lộn. Một thanh rút ra cái kia hai cái trụ băng đứt gãy tiến trong đầu bén nhọn bộ phận. Đồng thời, toàn thân lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Cái kia trong vết thương còn lại một điểm đá lạnh nhọn trong nháy mắt biến thành hư ảo. Nó trên đầu chảy xuống hỏa diễm loại máu tươi. Trên mặt cũng đầy là máu tươi. Vốn là vừa mới Lạc Phi dao găm đã cho đầu của nó tạo thành trọng thương. Lần này lại bị đá lạnh gai nhọn bên trong. lập tức đau đớn khó nhịn, ánh mắt lắc lư, nó vừa giận lại sợ, mờ mịt tứ phương, nhưng như cũ không nhìn thấy cái kia đạo bóng người màu bạc. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, muốn lần nữa hướng về đám người phóng đi, nhưng vừa giơ chân lên, đột nhiên vừa nhìn về phía mặt đất, sợ lần nữa trượt chân, lòng còn sợ hãi, giống, nó mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đối với đám người phun ra một đầu dương nanh múa vuốt hỏa long, lập tức lại đột nhiên quay người, hướng về thao trường bên ngoài cái kia mảnh bị hủy diệt rừng cây chạy đi. Nó muốn đập ra cái huyệt động kia, về tới lòng đất, chờ nó khôi phục thể lực, chữa khỏi vết thương, lại đi ra báo thù rửa hận. Dưới chân trượt đi, nó cái kia thân thể cao lớn, lần nữa trơn ngã trên mặt đất. Lần này, là mặt chạm đất, mà đầu kia phóng tới mấy trăm tên thầy trò hỏa long. Ở vọt tới phụ cận lúc, Lạc Phi giãy giụa lấy đứng lên, giơ lên trong tay hổ phách chi nhận. Nhưng đột nhiên, đầu kia dương nanh múa vuốt hỏa long hóa thành tượng băng. Dừng lại ở giữa không trung. Vài giây đồng hồ sau, két một tiếng, phân mảnh, hóa thành vụn băng, rơi đầy đất, ma viên giống giận từ mặt đất bò lên. Nó không còn dám chạy, đột nhiên cúi xuống hai chân, dùng hết sau cùng khí lực, đột nhiên nhảy lên, hướng về mảnh rừng cây kia nhảy tới. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRSC0M, cái kia thân thể cao lớn bay giữa không trung. Trong mắt nhảy vọt hỏa diễm đột nhiên run lẩy bẩy. Tấm kia khuôn mặt dữ tợn trên lộ ra vẻ kinh hoàng. Bởi vì ở trước mặt của nó, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít băng thương, hướng về nó gào thét mà đến. Ma viên tránh cũng không thể tránh, đành phải ở giữa không trung vung lên quả đấm to lớn. Đột nhiên đập tới, đồng thời, toàn thân hỏa diễm bỗng nhiên cất cao. Bên ngoài thân hỏa diễm khôi giáp biến càng thêm tinh hồng. Oanh, ở nó cái kia kinh khủng nắm đấm cùng cứng rắn hỏa diễm khôi giáp phối hợp xuống. Những cái kia băng thương toàn bộ biến thành vụn băng, đầy trời hát vẫy, ma viên cái kia thân thể cao lớn, rốt cục rơi vào cái kia mảnh sớm đã khuôn mặt biển dạng không có mỗi thân cây cối trong rừng cây. Nhưng đột nhiên, ngào ô, nó cái kia rộng lớn cự hình hai chân vừa xuống đất. Mặt đất đột nhiên lại biến thành thật dày bóng loáng như gương mặt băng. Nó kêu thảm một tiếng, té ngửa về phía sau. Ngã rầm trên mặt đất. Đồng thời, cái kia trên đất mặt băng đột nhiên lên cao nghiêng về. Nó té lăn trên đất, đột nhiên lại hướng về sau nhanh chóng đi vòng quanh. Oạch một tiếng, lại trượt về đến trên bãi tập. Mà ở trên bãi tập, cái kia đạo bóng người màu bạc rốt cục xuất hiện. Nàng như băng điêu đồng dạng đứng ở nơi đó, thấy không rõ bộ dáng, lại có được trên đời hoàn mỹ nhất tư thái cùng khí chất. Nàng nắm kiếm, đến eo tóc bạc trong gió bay múa, cao gầy yểu điệu thân thể dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng lóa mắt màu. Lộ ra thon dài thiên nga cái cổ, tiết trắng như ngọc, nàng không giống nhân gian phàm vật, chỉ hẳn là trên trời thần nữ. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt chạm tới nàng, liền có thể cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương, từ cốt tủy, từ đáy lòng, từ linh hồn dâng lên. Nàng có một loại khiến người ta sợ hãi thán phục cùng trầm mê. Lại khiến người ta sợ hãi cùng rời xa thần bí cảm giác. Trên bãi tập mấy trăm tên thầy trò, bao quát Lạc Phi, cùng thao trường bên ngoài thượng quan Nghê Hoàng bọn người, đều bị đạo này băng lãnh ảo tưởng đẹp. Không phải nhân gian phàm vật bóng người màu bạc mê hoặc hai mắt. Thậm chí quên đi đầu kia dữ tợn vừa đáng thương cự hình ma viên. Giống. Thẳng đến rít lên một tiếng, đem bọn hắn kéo về thực tế. Ma viên gặp không cách nào đào thoát, tức hổn hển giống giận xông về cái kia đạo bóng người màu bạc. Giống như là một đoàn hỏa cầu thật lớn, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Cái kia đạo bóng người màu bạc đứng tại chỗ, vẫn như cũ như băng điêu loại không nhúc nhích. Thẳng đến đầu kia ma viên vọt tới phụ cận, ầm vang một quyền đập tới lúc. Nàng đột nhiên bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ma viên xúc tích tất cả lực lượng, đều đập cái không. Nó sững sờ tại nguyên chỗ, to khỏe thở hào hển, trong đầu kịch liệt đau nhức, đầu váng mắt hoa, thân thể cao lớn lung la lung lay, cơ hồ đứng không vững. Mà cái kia đạo bóng người màu bạc chợt xuất hiện ở phía sau của nó. Ma viên cái kia thân thể cao lớn đột nhiên ngưng kết thành băng. Cái kia toàn thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, toàn bộ dập tắt. Ma viên cứng tại nguyên chỗ, hai mắt giật giật, thử lấy răng nanh, tựa hồ muốn tránh thoát. Nhưng trên thân hàn băng lại đột nhiên biến như sắt thép cứng rắn. Mặc nó dùng lực như thế nào, lại không tránh thoát. Sau lưng bóng người màu bạc giơ tay lên bên trong băng kiếm. Ma viên bỗng nhiên cảm nhận được khí tức tử vong, lập tức từ trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân tinh hồng khôi giáp đột nhiên, hoa, một tiếng phá nát mà ra. Hóa thành một đoàn tinh hồng hỏa diễm, trong nháy mắt hỏa táng trên thân hàn băng. Nó tự bạo khôi giáp, tránh thoát hàn băng trói buộc, lập tức đột nhiên chạy vọt về phía trước chạy mấy bước. Oanh, một tiếng nhảy vọt mà xuống, nhào về phía đám kia thầy trò. Nó cần huyết nhục, cần tươi mới huyết nhục. Cho dù chết, nó cũng muốn để những cái kia nhân loại chôn cùng. Làm nó mở ra miệng to như chậu máu, gương mặt dữ tợn nhào về phía cái kia mấy trăm tên thầy trò lúc. Cái kia đạo bóng người màu bạc đứng tại chỗ, tóc bạc múa, vẫn chưa lại ra tay. Siêu, một khỏa trong suốt hạt châu đột nhiên từ trong đám người bay ra. Ma viên bổ nhào vào chỗ gần, vội vàng không kịp chuẩn bị, viên kia trong suốt hạt châu trực tiếp theo nó tấm kia mở miệng to như chậu máu bên trong bay vào, theo cuống họng lăn xuống đi vào. Giống, ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về đám người phốc rơi xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, đầy trời bóng tối. Cái này nhất trọng đánh rơi chỗ, chỉ ít sẽ có trên trăm danh sư sinh bị nện thành thịt nát. Oanh, đúng vào lúc này, ma viên cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt phồng lên lên. Lập tức một tiếng đáng sợ bạo hưởng ở đỉnh đầu của mọi người vang lên. Ma viên toàn bộ thân hình lại đột nhiên nổ tung lên, biến thành đầy trời mảnh vụn. Cùng lúc đó, mấy trăm tên thầy trò trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một tầng màu đỏ kết giới, cản trở nổ tung sau sinh ra khí lãng cùng thanh âm. Cùng cái kia đầy trời huyết nhục, người nào cũng không ngờ được, đầu này đáng sợ ma viên lại đột nhiên nổ tung, biến thành bã vụn. Xoạt, lúc này mọi người mới phát hiện, một cỗ lượng lớn hồ nước theo ma vượn nổ tung mảnh vụn bên trong mãnh liệt mà ra. Nhưng không đợi cái kia đáng sợ hồ nước rơi xuống đất, mảnh vụn ở giữa đột nhiên xuất hiện một đạo xoay tròn cấp tốc vòng xoáy, trong nháy mắt đem cái kia cỗ lượng lớn hồ nước hút vào. Mọi người định nhãn xem xét, lúc này mới phát hiện là một khỏa trong suốt viên châu. Lạc Phi tay cầm hổ phách, dùng khôi phục nhanh chóng một điểm cuối cùng thức tỉnh chi lực chống đỡ lấy kết giới. Thân thủ thu hồi viên kia hoàn thành bạo phá nhiệm vụ thủy thần châu. Đang muốn từ dưới đất rút ra hổ phách lúc, đột nhiên nhìn đến ma viên thân thể nổ tung địa phương, lại xuất hiện một khỏa màu đen viên châu, liệt hỏa ma tinh. Trong lòng hắn vui vẻ, lập tức đưa tay chộp một cái, lợi dụng trong không khí bồng bềnh hơi nước đem viên kia ma tinh vồ tới. Ma tinh vừa rơi vào trong tay, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 400.000 tích phân, trung cấp ngự thủy thuật, sủng vật nghe lén mũi, na di phù, âm thần đại bổ hoàn, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, kháng kích đả lực cộng 1, sức hồi phục cộng 1, khứu giác cộng 1, khen thưởng thêm 100.000 tích phân. Âm thần thăng cấp trí nhật du nhắc nhở, bản thành phố sắp lâm vào hỗn loạn, Lạc Phi gặp được 400.000 tích phân, lập tức mở ra trung tâm mua sắm, đổi lấy tốc hiệu khôi phục hoàn, tiêu hao 20.000 tích phân, đổi lấy tốc hiệu khôi phục hoàn thành công, 5 phút đồng hồ có thể khôi phục 1/3 thức tỉnh chi lực cùng thể lực, 24 giờ đợi bên trong chỉ có thể sử dụng một khỏa, Lạc Phi tay bên trong lập tức xuất hiện một viên thuốc, muốn không do dự nhét vào trong miệng, nuốt xuống, nghĩ nghĩ, hắn lại đổi ba khỏa, chỉ có thể sử dụng một khỏa, nhưng có thể đổi lấy. Trong trường học khả năng còn cất giấu rất nhiều yêu quái cùng độc vật. Thượng quan gia tộc những người kia khả năng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, hắn nhất định phải để Kitajima tỉ muội ba người cũng khôi phục nhanh chóng thể lực cùng thức tỉnh chi lực, bảo hộ những lão sư này cùng các bạn học. Ma viên triệt để tử vong, đầy trời huyết nhục cũng vẩy xuống trên mặt đất. Lạc Phi thu hồi đao, kết giới biến mất. Hắn lập tức đem ba khỏa tốc hiệu khôi phục hoàn đưa tới Tô Tiểu Tiểu cùng Kitajima tỉ muội trong tay. Nói, nhanh ăn hết. Kitajima Sakura cùng Kitajima Hayong không có hỏi nhiều. Tiếp nhận qua, bỏ vào trong miệng. Tô Tiểu Tiểu thì suy yếu ngồi dưới đất. Tiếp nhận viên thuốc, tò mò hỏi. Lạc học trưởng, đây là vật gì? Đại bổ hoàn, Lạc Phi thuận miệng nói ra. Ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo giúp hắn đại ân bóng người màu bạc. Không biết hắn cướp đi liệt hỏa ma tinh, đối phương có tức giận hay không? Kỳ thực hắn hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Liệt hỏa ma tinh muốn hay không cũng không đáng kể. Cho nàng cũng không sao. Vốn là nên người ta. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn sang lúc, cái kia đạo bóng người màu bạc không biết khi nào, lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lạc, đừng xem. Tại cái kia chỉ yêu viên nổ tung lúc, người kia liền đi. Kitajima Sakura nuốt vào tốc hiệu khôi phục hoàn, nói khẽ. Bên cạnh Kitajima Hayong cũng đột nhiên mở miệng nói. Lạc, kỳ thực, người có thể xem ta, chân của ta cũng dài. Lạc Phi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta không phải ý tứ này à. Tô Tiểu Tiểu cầm lấy tốc hiệu khôi phục hoàn, còn không có bỏ vào trong miệng, lại hỏi, đại bổ hoàn, có thể ngực lớn sao? Lạc Phi không để ý tới nàng nữa. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dọc theo thao trường đám người kia. Mà lúc này, thao trường bên ngoài thượng quan Nghê Hoàng bọn người cũng đều nhìn hắn. Tiểu thư, liệt hỏa ma tinh bị thiếu niên kia cầm đi. Chúng ta đi cướp về a. Thiếu niên kia hiện tại đoán chừng đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ta một người đi liền có thể. Sau lưng một tên nam tử cao lớn gấp giọng nói. Liệt hỏa ma tinh đối với bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Bỏ ra nhiều như vậy, vất vả lâu như vậy, tuyệt đối không thể rơi vào này trong tay hắn. Thượng quan Nghê Hoàng sắc mặt tái nhợt, giống như có lẽ đã nói không nên lời. Ánh mắt nhìn trên bãi tập đạo thân ảnh kia, chỉ là khẽ lắc đầu. Ngụy Chín lúc này cũng khôi phục một chút thể lực, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiểu thư, sự tình cũng không phải là không có chuyển cơ. Chỉ cần đem tiểu tử kia trong tay liệt hỏa ma tinh cướp về, gia tộc thì có thể hay không trách cứ ngươi. Chúng ta liền có thể về kinh đô. Ngụy lão, ngài chiếu cố tiểu thư, ta đi một lát sẽ trở lại. Tên nam cao lớn kia từ trong tim lo lắng, không lại chờ lệnh. Lập tức nắm đao, tật lướt tới. Tiểu tử kia, đem liệt hỏa ma tinh giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Nam tử cao lớn rất nhanh lướt đến phụ cận, đao trong tay ông tách ra sáng như tiết đao mang, nghiêm nghị quát nói. Ngụy Chín nhíu mày, thầm kêu không tốt. Oanh, thiếu niên kia không nói hai lời, nâng đao chém liền. Một đạo gió lốc bí mật mang theo lôi điện gào thét mà ra, đồng thời thiếu niên kia bóng người đột nhiên ở biến mất tại chỗ không thấy. Nam tử cao lớn nâng đao đánh trả, đao mang cùng cái kia đạo gió lốc hung mãnh đụng vào nhau. Đúng vào lúc này, thiếu niên kia đột nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn, trong tay hàn mang lóe lên, trong nháy mắt đem đầu của hắn cắt xuống. Phốc, máu tươi phun ra, thi thể không đầu nắm đao cứng đứng ở tại chỗ, thẳng đến đầu lăn rơi xuống nơi xa, lung lay, thi thể mới đột nhiên nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Thiếu niên kia nắm đao, đao nhận phong bạo gào thét, sấm sét vang dội, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bọn họ, chỗ nào giống như là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng dáng vẻ. Làm sao có thể? Thượng quan Nghê Hoàng sau lưng một tên khác nam tử, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng vẻ không thể tin được. Vừa mới tiểu tử kia rõ ràng đã kiệt lực, rõ ràng thức tỉnh chi lực đã tiêu hao hết, làm sao đột nhiên lại khôi phục rồi. Một bên Ami, ánh mắt phức tạp nhìn lấy cái kia đạo sừng sững ở trên bãi tập. Chưa bao giờ tránh thức ngã xuống thiếu niên. Nói, hắn vừa mới ăn một khỏa đồ vật. Ánh mắt của nàng, vẫn luôn nhìn lấy hắn ở. Ngụy lão, làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta cùng tiến lên, cần phải còn có thể đem liệt hỏa ma tinh đoạt lại. Sau lưng mấy tên nam tử, đều nắm chặt vũ khí trong tay. Gật đầu đồng ý, Ngụy Chín nắm kiếm gãy. Cảm thụ một chút trong cơ thể khôi phục lực lượng. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn ánh mắt lộ ra một vệt hàn mang, đang muốn nói chuyện lúc, đột nhiên biến sắc, nhìn về phía nơi xa cái kia tòa nhà sụp đổ lầu dạy học đằng sau. Chỗ đó chỉ có tro bụi, đổ nát thê lương, cây cối, tựa hồ không có những vật khác, nhưng là, hắn có thể rõ ràng mà cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương. Từ nơi đó truyền đến, mà lại, chính tập trung vào hắn. Cái kia cỗ hàn ý hắn quen thuộc, vừa mới rời đi, nàng vẫn luôn không hề rời đi qua. Thượng quan Nghê Hoàng đột nhiên mở miệng nói chuyện, ánh mắt vẫn như cũ phức tạp nhìn lấy trên bãi tập tên kia nắm đao. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bọn hắn thiếu niên, lẩm bẩm, nàng tựa hồ lại trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian mà thôi. Nàng đến cùng là ai? Hắn lại đến cùng là ai? Loại nhân vật này, làm sao lại trốn ở lấy địa phương nho nhỏ, lẻ loi hiu quạnh, sống nương tựa lẫn nhau. Ngụy Chín nghe vậy giật mình, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nàng nói. Tiểu thư, người nói là, vừa mới cái kia người xuất hiện, nhưng thật ra là thiếu niên kia. Thượng quan Nghê Hoàng nói khẽ, viên lão trên đùi cùng vết thương trên người, đều là vừa vặn như thế hàn băng tạo thành. Chỉ là 2 ngày trước nàng, thậm chí ngay cả viên lão đều đánh không lại. Mà bây giờ, Ngụy lão, chỉ sợ ngươi không có có thụ thương. Hiện tại cũng rất khó cầm xuống nàng. Ngụy Chín sắc mặt lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Ánh mắt lần nữa kinh nghi bất định nhìn về phía cái kia tòa nhà lầu dạy học sụp đổ địa phương. Ta sai rồi, thật sai. Thượng quan Nghê Hoàng trên mặt lộ ra một vẻ tự diễu. Lẩm bẩm nói, nếu như ta không có phái viên lão đi giết nàng, nếu như ta đem chuyện lúc trước xóa bỏ, có lẽ, nàng dừng lại nói, không có tiếp tục nói nữa. Ánh mắt nhìn trên bãi tập đạo thân ảnh kia, thần sắc biến có chút hoảng hốt. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Ami đột nhiên đánh bạo mở miệng, run giọng nói, liệt hỏa ma tinh, chúng ta từ bỏ, cùng lắm thì, chúng ta không về kinh đô. Ta cùng ngươi ra ngoại quốc, có được hay không? Thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía nàng nói. Ami, ưa thích hắn sao? Ami sửng sốt một chút, gương mặt đột nhiên biến đến đỏ bừng. Hoàng vội vàng lắc đầu. Thượng quan Nghê Hoàng mỉm cười. Không cần sợ hãi, ưa thích hắn, mới là bình thường. Ngay cả ta vừa mới, đều có chút động tâm. Lại là thiếu niên. Cái nào cái nữ sinh cũng không thể động tâm đây. Đi thôi, cái kia gánh chịu trách nhiệm, vẫn là muốn gánh chịu. Về kinh đô, nơi này lập tức liền muốn biến thành địa ngục. Hoặc là nói, thiên đường, chỉ bất quá, không phải nhân loại thiên đường. Nếu như ta có thể còn sống, Ami, chúng ta sẽ còn trở lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.